Siêu cấp thần cơ nhân, chương 74, cấp độ S Thánh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Tần Huyên nhưng lại cười một cái nói, ngươi nghe ta, đi thi Hắc Ưng trường quân đội, chỉ cần ngươi có thể đủ khảo thi lên, ta cam đoan thần thiên tử về sau không dám động người nhà của ngươi, làm sao ngươi cam đoan? Hàn Sâm ánh mắt như dao chằm chằm vào Tần Huyên, trước mỗi một lần trong lúc giao thủ, ta đều có ghi chép quan sát thân thể của ngươi tin tức, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Ngươi có đủ một cái trở thành súng bắn tỉa hoặc là nói là cung tiễn thủ thiên phú, đặc biệt là ngươi đối với thời cơ cùng tâm lý dự phán năng lực, có khác hẳn với tầm thường nhạy cảm. Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm nói ra, Hàn Sâm phong không nói gì, những này ca ngợi mà nói cũng không phải hắn muốn nghe đấy. Là một tên quân nhân, ngoại trừ là trạm chuyên chờ trạm trường, ta còn phụ trách tổ kiến một chi đặc thù phân đội nhỏ, ta cho rằng ngươi là ta cần có người, chỉ cần ngươi gia nhập phân đội nhỏ, người nhà có thể đạt được quân đội bảo hộ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi đã trở thành phân đội nhỏ một thành viên, thần thiên tử tựu không khả năng tái sử dụng pháp luật ra thủ đoạn động người nhà của ngươi. Tần Huyên nhìn xem Hàn Sâm nói ra, bất quá, đây hết thảy đều có một điều kiện tiên quyết, ngươi ít nhất phải thi đậu Hắc Ưng trường quân đội, ta mới có thể đề danh ngươi gia nhập phân đội nhỏ. Hàn Sâm cũng không có trả lời ngay Tần Huyên, trầm tư sau một lát nhìn xem Tần Huyên nói ra. Ta có thể không thể biết cái này phân đội nhỏ là dạng gì tính chất. Không thể, Tần Huyên trả lời rất thẳng thắn, không có nửa điểm do dự. Cho ta một chút thời gian, ta cũng cần lo lắng lắng. Hàn Sâm trầm ngâm nói, có thể, ta còn có thời gian, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Tần Huyên mỉm cười nói, thoạt nhìn tựa hồ rất có tự tin. Hàn Sâm đã đi ra trạm chuyên chờ, về đến nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau buổi chiều mới lần nữa tiến nhập thần chi nơi ẩn núp thế giới. Cố ý tại cương giáp nơi ẩn núp bên ngoài dạo qua một vòng, Hàn Sâm mới xuyên thẳng. Mặc vào, thần huyết áo giáp một lần nữa về tới cương giáp nơi ẩn núp, lập tức đưa tới rất nhiều người chú mục. Hoa, là bê thần, là thật người a hát. Ha ha, bê thần xuất hiện, bê thần tiểu thiên sứ đến rồi, đệ nhất nơi ẩn núp nhiều người như vậy, ta chỉ phục bê thần. Toàn bộ cương giáp nơi ẩn núp lập tức tự đứng đầu lên, tuy nhiên mọi người đều biết bê thần ngay tại cương giáp nơi ẩn núp, nhưng khi bê thần chính thức xuất hiện thời điểm, hãy để cho rất nhiều người đều cảm giác kinh hỉ. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, đi về phía lấy võ đạo tràng phương hướng mà đi, rất nhanh Hàn Sâm sau lưng tự tụ tập rất nhiều người. Nguyên bản vốn đã tham gia so tài người, cũng đều cùng sau lưng Hàn Sâm trở về võ đạo tràng, bọn hắn đều muốn nhìn một chút bê thần chân nhân chiến đấu. Nguyên bản đấu vòng loại cũng đã gần muốn đánh xong, võ đạo tràng trên khán đài chỉ còn lại có không có bao nhiêu người, nhưng là Hàn Sâm đã đến võ đạo tràng không có mất một lúc, võ trong đạo trường vậy mà lại đầy ấp người. Hàn Sâm nhìn thoáng qua võ đạo trên tấm bia, còn kém hai tổ mới có thể đến phiên hắn xuất hiện. Ngay tại phía trước nhất tìm một vị trí ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu công phu, thậm chí ngay cả thần thiên tử, Quyền Ca cùng Tần Huyên đều tới. Thần thiên tử hai mắt như lửa chằm chằm vào Hàn Sâm. Nếu như tại đây không tại nơi ẩn núp ở trong, hắn đã sớm ra tay chém giết Hàn Sâm rồi. Bê thần, có thể tâm sự sao? Tần Huyên đi đến Hàn Sâm trước mặt nói ra. Trò chuyện cái gì? Hàn Sâm khàn khàn cuống họng nói ra, ta hy vọng có thể mời ngươi gia nhập cương giáp đoàn, có điều kiện gì ngươi cũng có thể nói ra. Tần Huyên nói ra, một bên Dương Mạn Lệ lại bồi thêm một câu, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thần xạ tổ, ta có thể nhượng xuất tổ trưởng vị trí, của ngươi hết thảy điều kiện vốn là vi xạ thủ mà sinh. Thật có lỗi, ta đối với cương giáp đoàn không có hứng thú, càng không muốn đem làm cái gì xạ thủ. Hàn Sâm nói ra, bê thần. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể tâm sự, những thứ không nói khác, chúng ta chỉ nói chuyện làm ăn, nếu như ngươi có sinh vật biến dị cùng thần huyết sinh vật huyết nhục, thú hồn các loại, ta nguyện ý ra giá cao thu mua, nói thí dụ như huyết tinh đồ lục giả thú hồn. Quyền Ca thân thể hùng tráng cũng chen chúc tới, trên tay của ta đến lúc đó vừa vặn có một phê sinh vật biến dị huyết nhục. Hàn Sâm nhìn xem Quyền Ca nói ra, Quyền Ca lập tức nhãn tình sáng lên. Cái gì sinh vật biến dị huyết nhục, có bao nhiêu, là một loại biến dị phong loại, đều là đã xử lý tốt đấy, đại khái 20, 30 con. Hàn Sâm nói hời hợt, nhưng là người bên cạnh lại đều có chút hù dọa. 20, 30 con, sẽ không là bưng một cái biến dị tổ ong chứ? Ở nơi nào lấy được? Quyền ca có chút không dám tin tưởng hỏi. Từ đâu tới ngươi chơ xía vào, chỉ hỏi ngươi có hứng thú hay không? Hàn Sâm nói ra, có, đương nhiên là có hứng thú. Ngươi muốn thật sự có, nói giá ta muốn hết rồi. Quyền ca vội vàng nói, Quyền ca, lời này của ngươi tựu không đúng. Cái gì gọi là ngươi muốn hết rồi, khi ta cùng Tần Huyên là người chết sao? Thần Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Một cái 100 vạn, ngươi có bao nhiêu ta muốn hết rồi? 100 vạn, Thần Thiên Tử ngươi cũng quá xem thường người, ta ra 120 vạn một cái. Quyền ca lập tức kêu lên, Thần Thiên Tử lạnh lùng trừng Quyền ca liếc. 150 vạn, ngươi muốn so với ta nhiều tiền sao? Nhiều tiền không có nghĩa là chịu ra giá, 160 vạn. Quyền ca cũng không chịu yếu thế, các người chớ nóng vội ra giá, nhóm này biến dị huyết nhục ta không có ý định tách ra bán, cũng không có ý định bán lấy tiền. Hàn Sâm nói ra, người muốn cái gì, nói giá. Thần Thiên Tử tuy nhiên hận không thể một đao chém Hàn Sâm, bất quá có như vậy một nhóm lớn sinh vật biến dị huyết nhục, hay vẫn là hiếm thấy phong loại. Hắn sao có thể ngồi nhìn Lưu Nhập Đừng nhân thủ? Đồng nhất phê sinh vật biến dị huyết nhục, ta muốn đổi một chương Thánh Đường S khu mua sắm tư cách. Hàn Sâm bình tĩnh nói. Hàn Sâm lời này vừa nói ra, Thần Thiên Tử cùng Quyền ca đều mặt lộ vẻ khó xử. Thánh Đường tựu là trong liên minh một cái tân vũ học nghiên cứu cơ cấu, đại bộ phận trên thị trường truyền lưu khá rộng siêu hạch cơ nhân thuật, đều là do Thánh Đường nghiên cứu ra được đấy. Thánh Đường cũng sẽ bán ra một ít cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng là có mua sắm hạn chế, đặc biệt là cao cấp nhất S khu siêu hạch cơ nhân thuật mua sắm tư cách, càng là thập phần hà khắc, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, người bình thường căn bản liền mua tư cách đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm muốn mua một loại cao cấp siêu hạch cơ nhân thuật, cho mẫu thân còn có tiểu nghiên tu luyện, băng cơ ngọc cốt thuật Hàn Sâm là không dám lộ ra ngoài. Đang không có biết rõ ràng cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật lai lịch trước khi, tuyệt đối không thể tùy tiện hiển lộ. Người cái giá này muốn quá cao, 200 vạn một cái, của người biến dị huyết nhục ta muốn hết rồi, trước kia ân oán xóa bỏ. Thần Thiên Tử chằm chằm vào Hàn Sâm nói ra, thật có lỗi, ngoại trừ Thánh Đường S khu mua sắm tư cách, ta khác cái gì cũng không cần, người có thể chậm rãi cân nhắc. Hàn Sâm nói xong tựu đứng dậy hướng về võ đạo tràng đi đến. Đã đến hắn tổ này. Nhìn xem Hàn Sâm đi vào võ trong đạo trường, tổ này người nhất thời sắc mặt đều biến thành có chút đắng chát, đều cảm giác cùng bê thần một tổ, bọn hắn khẳng định không có thông qua đấu vòng loại khả năng rồi. Cách chương.